Cuồng Phi Sủng Vương, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 252. Nàng đến gần Diệp Phong, cho hắn ta một ánh mắt an tâm. Ta biết ngươi không yên tâm về bà mình, ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt cho bà ấy, cũng sẽ trả lại sự trong sạch của ngươi trong thời gian ngắn nhất. Ngươi hãy nhẫn nhịn trước đã. Trong con ngươi của Diệp Phong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cô theo dõi ta, chấm, không tính là theo dõi, trùng hợp nhìn thấy. Đám người Dung Phu Tử cũng không cho bọn họ quá nhiều thời gian nói chuyện, ông ta sai người áp tải Diệp Phong rời đi. Từ Phu Tử giận đến mức đấm thẳng vào ngực, Tiểu Hy, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, Diệp Phong không phải người tốt lành gì. Trong phủ Dạ Vương, Dạ Mặc Uyên ngồi trên xe lăn ngắm ánh trăng huyền bí sáng trong tay lười biếng di chuyển ngọc bản chỉ. Giáng Tuyết ở bên cạnh đang bẩm báo lần lượt. Chủ tử Tam tiểu thư bị nhiều bên thế lực truy sát, trong đó bao gồm cả hoàng thượng, thái hậu và người của ma tộc. Người ra tay giải cứu Tam tiểu thư chính là người của Tu La Môn. Thành Phong có chút kinh ngạc, Dạ Mặc Uyên dường như cũng hơi bất ngờ. Tu La Môn, phải, hơn nữa còn là Thanh Tông chủ, một trong thất đại tông chủ dưới chủ tọa của Tu La Môn đã đích thân ra tay. Bọn họ có thái độ cực kỳ cung kính với Tam tiểu thư, không giống mới quen, ngược lại như đã quen biết từ rất nhiều năm rồi. Hơn nữa Thanh Tông chủ còn tặng cho Tam tiểu thư trợ thủ đắc lực là Phù Quang. Trên khuôn mặt anh tuấn của Dạ Mặc Uyên lộ ra một tia hứng thú. Ánh trăng chiếu xuống, dung mạo góc cạnh hiện rõ như quỷ phủ đao tước đã ôn hòa hơn rất nhiều so với lúc trước. Dạ Mặc Uyên khẽ cười một tiếng. Thú vị, xưa nay Tu La Môn luôn khiêm tốn, nhiều năm qua chưa từng lộ mặt khỏi giang hồ. Không ngờ tái xuất giang hồ cũng là bởi vì Cố Thanh Hy. Nếu hắn nhớ không lầm, Phù Quang chính là ám vệ bên cạnh môn chủ Tu La Môn. Thanh Tông chủ dù địa vị có cao cũng không có quyền lực điều động ám vệ bên cạnh môn chủ. Trừ phi là môn chủ Tu La Môn đích thân gợi ý, rốt cuộc nàng và Tu La Môn có quan hệ thế nào? Chủ tử thuộc hạ bất tài, tạm thời không tra được Tam tiểu thư có quan hệ gì với Tu La Môn. Theo như điều tra, Tam tiểu thư ngày trước không hề có liên lạc trực tiếp với Tu La Môn, cũng không quen biết đám người của Thanh La Môn. Còn về Dịch Thần Phi, vào lúc thuộc hạ điều tra hắn đã gặp không biết bao nhiêu trở ngại, có người cố gắng hết sức giấu giếm thân phận bối cảnh của Dịch Thần Phi. Mỗi lần thuộc hạ điều tra một chút dấu vết thì đầu mối liền bị người ta cắt đứt. Thanh Phong kinh hãi thành tiếng, có người có thể ngăn cản chúng ta. Chẳng lẽ là người của thiên hạ đệ nhất lâu? Giáng Tuyết gật đầu, Cách Chương,